Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn đó không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người đã vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1021 ngày hôm qua. Hôm qua là một cái tập rất là hay luôn nha. Những bạn nào mà chưa nghe tập 1021 Cô Giáo Quỷ nên xem lại liền, tập một tập rất là hay ha. Tự nhiên đột xuất rồi mình muốn gửi cho mọi người như vậy. Rồi thì các bạn ngày hôm qua mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Hưng. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Phạm Thị Khánh Huyền. Cảm ơn Phạm Thị Khánh Huyền rất là nhiều và cảm ơn Hưng rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này, một chị này chị xin giấu tên, chị muốn gửi về cho mình cái câu chuyện mà chị đã từng gặp ma. Thì xin giấu tên như vậy thì mình xin phép đặt tên của bạn, mình lấy cái tên của bạn Huyền ha, Phạm Thị Khánh Huyền nè, mình lấy tên của bạn Huyền, mình xin phép đặt tên cho chị này ha. Thì chị Huyền chị có nói á, là từ nhỏ cho đến lớn á, là chị nói là chị không hề tin vào chuyện ma cỏ luôn nha mọi người nha. Và chị xem cái chuyện đó có chị nhẩm nhím. Rồi thì khi mà mình nói ra đó rồi xong, cái mô tiếp chuyện này ha, bà này không tin ma rồi bắt đầu là bán bổ ma cỏ gặp ma. Thật ra không phải mọi người, cái câu chuyện này nó hay ở cái chỗ như vậy nè. Chị không tin có ma, chị cũng chị đương nhiên là chị cũng là bán bổ chuyện ma cỏ, nhưng mà cái người gặp ma không phải là chị. Và chị nói cho tới bây giờ khi chị gửi chuyện về cho mình luôn, chị chưa gặp ma mà bà bị ma nhập được không? Thì câu chuyện nó là như vậy. Chị còn nhớ đó, cái lần đầu tiên mà chị nói là chị cũng hơi rợn rợn nha, hơi bị giống như là bị lung lay về cái chuyện mà mình không có sợ ma, đó là như vậy. Cái lúc đó, đó là chị nhớ năm đó là khoảng chị khoảng cỡ 15-16 tuổi. Thì cái hôm đó đó là chị có qua, có bạn của chị có qua bên nhà chị để mà chơi. Lúc đó thì cũng có mới đầu thì cũng khoảng cỡ 4-5 đứa, tính luôn là chị Huyền này. Thì cũng ngồi chơi, không có nhậu nhưng mà cũng uống một vài lon, chơi chơi vui vui thôi. Cái sau đó cũng cẩn cẩn lên, cái đưa nguyên đám, cái cũng tính hôm bữa giờ ơi tao xỉn quá, giờ đi về đi ngang cái nghĩa địa ghê quá mày ơi, không biết có ma cỏ đồ không. Đã thì khi mà bật mí ra cái chuyện ma, bắt đầu đứa này đứa kia trời ơi mày nên tin ma đi, đi ngang nghĩa địa giờ này thường có ma chơi đồ, cục lửa bay bay đồ ghê lắm. Thì cái bà Huyền này là bà đã bực rồi, tại vì tánh bà là, mọi người tin không, bà lúc đó 15-16 tuổi nha, đi ra ngoài ở nhà trọ mình hơn, thân gái mình vậy đó, không có biết sợ gì hết trơn á. Thì ngồi đã bực rồi, nhưng mà do là bạn bè nó qua nhà chơi, không lẽ giờ mình nói móc nói méo đó. Nhưng mà ngồi nói hồi cái bà bực quá, cái bà mới tức quá, bà nói, thôi tụi bay cứ suốt ngày ma, quỷ quỷ, tao nói tụi bay nghe, tao phải gặp tận mắt thì tao mới tin. Chứ còn ba cái ma quỷ này nọ đồ, tụi nó vẽ chuyện này nọ đồ, tụi nó chế cháo đồ ra không hả, chứ làm gì có ma cỏ gì đâu. Nói trời ơi Huyền ơi, mày đừng nói vậy nha, lỡ nhiều khi tao nói mày bao nhiêu người chết là bao nhiêu con ma, nhiều khi người ta ngồi kế bên mày, người ta ở bên phòng, ở trong phòng mày luôn á, mà tại vì mày không biết thôi, nhầm khi mày nặng vía thành ra mày không thấy. Thôi, khỏi hù tao làm gì, tao ở đây 3-4 tháng nay nè, kế bên nhà tao nè cũng có 1-2 cái ngôi mộ của bên bà bên ngoài nhà trọ, tao còn không sợ. 1-2 giờ đêm tao đi ngang tao dòm chân vô, tao có thấy ma ăn cỏ gì đâu. Đó thì cũng nói như vậy điều đó thì cũng là gọi là bán bổ, cũng chửi bới được rồi ha. Mà tiếc một cái, bả nói như vậy đó mà bả lại không gặp ma. Sau đó tan ca mọi người, là không có nhậu gì nữa, bắt đầu là lúc đó là khoảng cỡ 3 đứa về, thì có một người ở lại chung với chị, thì mình đặt tên cho bạn đó, bạn tên là Thu luôn, nên mình kêu đại thôi, bất chợt mình kêu một cái tên thôi, tên Thu đó. Thì Thu nữa thật ra là chỉ là vai em thôi, kiểu như nhỏ hơn 1-2 tuổi rồi, thành ra là kêu vai em đó. Rồi thì lúc đó đó, bây giờ nè mình mới diễn tả cái phòng trọ đó cho mọi người nghe. cái phòng trọ đó là nó đương nhiên nó có một cái gác lửn ngăn một cái bếp kế bên cái nhà tắm như nhà trọ bình thường thôi. Rồi đó chị Huyền lúc đó đó là cũng được, cũng được ba mẹ cho một cái máy tính để bàn để mà làm công việc đồ này nọ, rồi không phải laptop nha, là một cái máy tính để bàn mà nó còn cách đây mười mấy năm trước á, mà cái loại bàn phím mà nó nặng mà đập một cái là bể mặt á đó. Rồi thì sau đó cũng dọn dẹp xong cái bắt đầu mới nói thôi Thu ơi, mày coi ở đây mày mày coi mày lao lao giùm tao cái nhà cái đi, để hồi nãy uống mấy lon cấn bụng á, hơi hơi chọt chọt bụng, để tao vô chổng tao đi vệ sinh một cái nó hơi hơi thúi thông cảm nha ha. Rồi cái cũng đứng lên bà Thu, cái bà cũng dạ. Thì chị Huyền chỉ nói chị đang ngồi trong toilet, chị đang đi như vậy nè, khoảng được mới có 5-7 phút gì hả, chưa đâu tới đâu hết trơn á. Thì mới nghe Thu nó ngoài đó nó kêu nó chị Huyền ơi, chị Huyền xong chưa, đi ra đây với em nè. À nói mà cà lâm cà chết như vậy, nó cái gì mày, tao trọt bụng lắm, thôi thôi chờ chút xíu đi, chút xíu nữa đi xong đi rồi mày vô mày đi sao. Nói không, em không có bị gì mà em không có đau bụng, nhưng mà ở ngoài đây kỳ quá rồi chị Huyền ơi. Cái bắt đầu nói kỳ là kỳ gì mày, tào lao quá, đang đi sai xỉn đó, tầm bậy tầm bạp. Cái hồi chút xíu nữa cái bắt đầu là nghe cái có nghĩa là cái bà Thu này hồi nãy là bà ngồi giữa nhà, bà đang lao nhà, bà gặp cái gì đó đó, rồi bắt đầu bà mới nói vô như vậy. Nhưng mà sau đó giống như là bà lết lại gần kế bên cái cửa toilet luôn á, mọi người tưởng tượng không, gần kế bên cửa toilet bà nói vô như mày, là cái giọng kế bên ấy. Ủa mà chị Huyền ơi, chị ở đây chị có ở với ai nữa không? Nói tao đã nói với mày, trời đất ơi, tao mắc nặng trong này mà sao mày không có ở với ai trơn á, tao ở của mình tao à. Nói vậy sao, rồi sao trên gác em nghe có tiếng đi tới đi lui rồi nói chuyện ở trên đó thì chị Huyền. Đó, đó cái bà Huyền mới nghĩ nó, trời ơi mày đừng có bắt chước mấy đứa kia tại gì á. Bà Huyền mới nói, chị Huyền chỉ nói là bé Thu nó hiền lắm, nó hiền khô, nó hiền như cục bột vậy đó, nó khờ, nó hiền vậy đó. Thành ra là không bao giờ mà nó chế chuyện ma, nó hù chị đâu. Thành ra là chị mới bực quá, chị mới nói thôi nha, mày đừng có bày đặt bắt trước mấy đứa kia hôm nay bày đặt hù ma chọc quỷ ra. Vì chị Huyền chỉ nói như vậy là rất là chính xác. Nếu mà có ma, nếu mà có ai đó trên lầu, tao là cái người nghe trước. Thì mọi người tưởng tượng cái phòng trọ đi, cái toilet, cái ngồi trong toilet đó, thì cái gác nó nằm ở trên lầu như vậy nè. Nó cái trần của cái toilet chính là cái gác, mọi người tưởng tượng không? Thì nếu như có ai đó đi tới đi luôn nói chuyện là chị Huyền chỉ là phải người nghe trước chứ không phải là bà Thu. Nó mới nói như vậy đó, tao nếu mà có ai trên đó là nãy tao là cái người nghe trước nè, không phải là mày. Nói vậy hả chị, mà phải không chị, hay là em xỉn, bá khờ vậy đó bà Thu á, hay là em xỉn quá em nghe lộn ta, sao em nghe có tiếng hí ha hí hố chảnh rồi tiếng đi tới đi lui lập cập ở trên đó. Không có mày ơi, mày sai xỉn, mày mớ mộng, tao để trên đó ba cái đồ không sử dụng tới không hả, làm gì có người nào trên đó đâu. Đã thì bắt đầu im, giống như là bà Thu bà cũng kiểu như là bà cũng yên tâm chút đỉnh. Thì khoảng chừng 2-3 phút sau đó thì bắt đầu nghe là cả chị Huyền và cả bạn Thu luôn đều nghe cái tiếng gõ bàn phím cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè. Thì vừa lúc đó là chị Huyền chỉ đang ngồi chỉ nghe cái tiếng cạch cạch rủ, mà cái tiếng gì ta chưa có nhận ra được đó là cái tiếng bàn phím, mọi người tưởng tượng không, ủa cái tiếng gì vậy ta. Đó thì mới khoảng cỡ 5-7 giây sau bà Thu bà làm xong, nói chị Huyền ơi đi ra đây liền với em, ghê quá, đi ra đây liền, ghê quá ghê quá, la sùm trời đất lên như vậy đó. Đó thì bây giờ không biết là ma cỏ gì, nhưng mà thôi nhỏ em mà nó la, tại vì lúc đó là chị Huyền này á, là chị cũng khá là thương bạn Thu, thấy nó la quá rồi cũng lẹ vệ sinh cũng bắt đầu cũng đi ra. Thì khi mà đi ra, lúc mà từ ở trong nhà tắm mà đang vệ sinh này, phụ nữ mọi người không phải là một cái hoặc là kéo quần đi ra liền, cái này mình nói chi tiết là tại sao, là bởi vì á là chị Huyền chị cũng phải mất cũng phải là cỡ 30 giây, mọi người tưởng tượng đi, còn phải vệ sinh rồi còn kéo quần này nọ được phải 30 giây. Thì trong vòng 30 giây đó chị Huyền chị vẫn nghe được cái tiếng rạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, nghe cái tiếng như vậy đó. Đó thì cái gì, cái tiếng gì mà vừa nghe tiếng đó rồi vừa nghe cái giọng của con Thu, lẹ chị ơi, lẹ đi chị ơi, đó nghe cái tiếng như vậy. Đó, rồi bắt đầu cũng đi ra, thì khi mà đi ra tới thấy bà Thu bà ngồi dưới góc cầu thang á, bà ngồi bà ôm, bà cái gì bà né, bà trốn cái gì đó đó, bà ôm như vậy nè. Thôi ghê quá chị ơi, thôi chị chở em về liền, chị chở em về liền đi. Dễ gì nãy mày nói ba má mày xin ba má mày ngủ ở đây, ba má mày khóa cửa, dễ gì. Thôi thôi, nhà chị có ma rồi, nhà chị có ma rồi. Nó con nhỏ này sao mà tôi... Mà bây giờ là cái tiếng lạch cạch ra hết trơn rồi nghe. Nó con nhỏ này mà ta nói rồi đừng có... Ma có cái gì? Nói chị ơi, nãy em nghe tiếng nói chuyện gì đó trên gác, thì bây giờ chị nói em nghe lộn thì được đi. Em nghe nha, nhiều khi nghe thì còn nghe nhầm nha chị nha. Chứ còn nhìn thì em không có nhìn lộn, em không có nhìn nhầm đâu, em thấy rồi, em thấy rồi. Chứ lúc này là bạn bắt đầu là bà Huyền mới nói, trời, không lẽ nó thấy ma thiệt ta? Cái mày cũng hơi rợn rợn nha. Mày thấy gì mày? Mày thấy gì? Đừng có xạo tao nghe. Thấy cái gì? Thấy cái gì? Nói nãy em mới vừa xong cái vụ đó, cái vụ mà trên gác á, em đang ngồi gì là cái em nghe tiếng lạch cạch, em cũng không biết tiếng từ đâu ra. Em giờ em giáo giác hồi, em thấy ngay chỗ cái gì đó chị, cái máy tính chị đó có cái gì bàn phím gì đó chị. Em thấy có ai đó gõ gõ trên đó mấy cái nút nó lúng xuống luôn chị ơi. Đó là bạn Thu bạn nói như vậy đó. Là nhìn xuống thấy rõ là giống như là có một cái bàn tay vô hình mà gõ lên những cái bàn phím. Mọi người nên nhớ nha, những cái bàn phím của ngày xưa cái mười. Năm nay là chị Huyền này chị đã 30 mấy tuổi. Thì mọi người tưởng tượng đi 15, 16 tuổi cách đây mười mấy năm trước. Đó thì những cái bàn phím mà loại ngày xưa loại cơ đó. Đó là mỗi lần gõ vô nó rất là ồn. Giống như bây giờ phím cơ chơi game bây giờ cũng vậy nè. Cạch cạch cạch cạch cạch rồi cái đường cái gì nó gọi là cái khoảng cách của cái nút á là nó rất là dày, nó rất là cao, thành ra là khi mà bấm xuống nó lủng xuống như lắm. Đã thành ra là bạn Hu nói là nhìn rõ ràng là những cái hàng nút trên bàn phím nó nhảy lưng tưng nó cứ lủng xuống bằng cái cạch vậy nè. Rồi cái tiếng mà lớn nhất á là cái tiếng khoảng cách đó, cái tiếng mà cái thanh dài dài mình không biết tiếng Anh nó là cái gì, là như space hay là cái gì đó mình quên rồi. Đó là cái nút đó mà mỗi lần gõ là nó kêu một cái đùng đùng không á. Nó kêu cạch như vậy nè. Đó là thấy hết trơn như vậy. À, rồi thì lúc đó đương nhiên cái tiếng nó biến mất rồi, thì bắt đầu là vừa nghe xong là bắt đầu là chị Huyền chị bất chợt chị quay qua chị dòm liền. Thì đương nhiên khi mà chị quay qua chị dòm, chị thấy đúng là không còn thấy gì nữa, nhưng thật sự cái tiếng hồi nãy chị nghe nó nghe là rất là giống tiếng bàn phím. Và ở trong phòng của chị không còn âm thanh nào có thể phát ra giống như vậy được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mới đầu á nghe con Thu nó la lên như vậy mình còn bán tính bán nghi, nhưng mà suy cho cùng đi, thật sự là chị Huyền tin Thu, tin mới cho nó ngủ lại. Tại vì chơi hai chị em chơi thân với nhau nó hiền lắm, mà nó không bao giờ mà nó dốc cái lá. Mà bây giờ quay qua trời đất ơi, nhỏ nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà ngồi rung mặt mày xanh lè xanh lét, ngồi run sợ như vậy nè, thì phải gặp phải thật sự là sợ mới là như vậy đó. Nên bắt đầu là cũng rồi thấy cũng bắt đầu tự nhiên nha, cái nỗi sợ nó dâng lên nha. Trước giờ không sợ ma, bây giờ thấy nhỏ em mình nó vậy bắt đầu là nỗi sợ kiểu như là dâng lên. Thôi cũng chở đi về. Thì khi mà chở đi về này nọ đồ xong, bắt đầu chị cũng nghĩ chị cũng quay lại căn phòng như cũng bình thường ha. Nó đi về đến đây chị vô đó, xong chị cũng ngóng chị dòm vậy, còn bước lên trên gác chị coi cũng không thấy gì. Đó mà đã gọi là cái người gan dạ rồi thì thoáng chốc sợ hãi thôi, sau đó là tự động người ta hết sợ. Những người gan dạ người ta là vậy đó. Cái đó thôi cũng ngủ lại coi như là bình thường nè. Và mãi sau đó vậy đó nghe, là từ đó về sau luôn không còn chọc một lần nào, cho tới khi chị 17, 18 rồi làm chỗ khác rồi chuyển nhà trọ cũng không gặp cái gì. Nhưng đó nó mang một cái tính chất, một cái dấu mốc là cho chị không phải là 100% tao không sợ ma sợ cỏ nữa. À mà kiểu là có ai hỏi tới cái nói tao cũng không biết nữa. Chắc nhiều khi cũng có mà tại tao không thấy thôi. Ngồi hiểu ý mình không? Có nghĩa là bả không có còn mà gọi cứng rắn nữa, mà bắt đầu là cũng hơi phân vân cái chuyện tâm linh. Cho tới khi chị gặp được một cái chuyện, mình nói rồi là từ đó cho tới bây giờ chị chưa gặp cái con ma nó đứng trước mặt chị lần nào hết trơn á. À, nhưng mà chị gặp qua một lần này và chị tin 100% vào tâm linh luôn. Một lần chị gây tai nạn một người. Thì mãi sau đó khoảng chừng vài năm sau nữa, lúc đó chị cũng lớn rồi, cũng đi làm đồ này nọ, thì cũng có chơi với vài một cái người bạn nữ. Nhưng mà mọi người, cái lúc đó nó nghe là chị chưa biết chạy xe Honda. Cái vụ hồi nãy mình kêu là chở về, nó nghe là chị đi xe kiểu như là xe đạp thế thì thôi. Rồi chị nói là mãi chị dở lắm, tới năm tới khoảng cỡ 19-20 gì đó thì chị mới biết rồi là chạy xe tay ga đó. À, lạ lắm cho mọi người nha. Có những người biết chạy xe số nhưng không biết chạy xe tay ga nha. Nói nghe tưởng vô lý nhưng mà có nha mọi người, chứ phải không có đâu. Đó thì lúc đó bắt đầu là chị mê rồi. Bắt đầu tới khi nào 20-21 là bắt đầu là cũng xe xua, cũng biết mê xe tay ga. Thời điểm đó mình nghĩ là những chiếc Attila Novo hay là Attila Elizabeth đồ ha mọi người ha. Đó là những cái chiếc xe là khá là thịnh thời đó. Đó. Nhưng mà không có biết chạy. Thì cái hôm đó là có một cái người bạn, hai chị em đi làm như vậy đó, thì cái người bạn đó là có mua được một cái chiếc xe tay ga. Đó mới rủ chị đi rửa xe bằng cách là sẽ dẫn chị đi ăn bò lá lốp. Thì từ nhà của chị á mà đi tới chỗ bò lá lốp thì nó cũng là một khoảng cách nó tương đối là xa nha, cũng khoảng cỡ 7-8 cây số lần, mà vậy chỉ có chỗ đó nó mới ngon thôi. Đó thì đương nhiên không biết chạy mà, mình biết chạy xe số, xe đạp điện này nọ đồ bậy bạ thôi, chứ còn xe tay ga thì cũng không có biết chạy. Ủa, xe đạp điện nó cũng giống giống mà mọi người, kiểu như là xe số rồi. Rồi thì cũng lên xe ngồi đằng sau, chở tới chỗ bò lớp, ăn bò lớp xong thì trên đường về là bắt đầu gặp chuyện. Lúc đó đó, khi mà ăn xong cái bò lá lốp đó, thì do là chị Huyền chị mê chiếc xe tay ga quá đi. Trong lúc ngồi ăn cứ tấm tắc khen nó, trời ơi xe mày đẹp quá, tao biết chừng nào tao mới mua được ha. Thì bắt đầu là bà kia bắt đầu nói thôi, ăn xong đi rồi lên đi. Tao cho mày chạy một chút, tao cho mày chạy về nhà, với lại đường hôm nay nó cũng vắng rồi. Nó được mày, tao đó giờ tao chưa biết chạy, tao toàn đi xe đạp, đi xe số không mà nó chạy không quen, nó sợ bóp thắng trước té lắm nha. Ngày xưa là chuyên gia, sợ đi tay ga là do là bóp thắng trước té nó khó mệt. Thì xe giờ nó xịn lắm, bóp nó không có té liền đâu, bóp chút xíu nó mới té. Lên đi chạy đi. Cũng mê, cũng lên, đó nó mô hiểm thì. Cái cảnh mà chị Huyền mà chị bị ma mà xô đó là như vậy nè, là nó rất là kỳ cục kẹo luôn. Nó rất là nhanh, chị Huyền cho nó lên, tại vì nó biết rồi, mình là mới biết chạy, chị đâu có phải là ham ga mắm ga gì đâu. Lên trả tiền xong lên xe cũng ngồi, bắt đầu là chạy từ từ, gồ ga từ từ, nhẹ nhẹ là cũng nhấp thắng nhẹ nhẹ là chạy đâu chừng 15-20 cây số trên giờ, chạy từ từ từ, trong khi nhỏ bạn nó kêu mày chạy lẹ đi, gồ ga nhẹ nhẹ lên đi, không sao đâu, nó giật chút xíu hả, chút xíu đi, trời ơi chạy chậm biết chừng nào mới về đến nhà, 7-8 cây số thôi mày ghê, thấy bà nó không quen thôi, để chạy từ từ từ chăm. Có nghĩa là chạy rất chậm như vậy luôn, nhưng khi mà chị đang chạy chậm chạy được khoảng cỡ độ đâu chừng 15 phút rồi, là cũng khoảng cỡ nửa đường về nhà, khoảng cỡ chừng 3-4 cây số rồi đó nghe. Đó là đang chạy từ từ lọ mọ như vậy nè. Bắt đầu là chị nói tự nhiên cái cổ xe của chị nó bẻ ngang quá luôn. Đang gụng mình đang ngồng, tự nhiên cái cổ xe nó bẻ một cái cạch một cái như vậy, bắt đầu là chị té xuống và chị nói là cái đầu của chị lúc đó là chị đội cái nó mô hiểm nó dởm lắm. Nó mà dạng như 35.000 cái bán ngoài chợ mà nó dởm lắm. Đó là bắt đầu là té xuống đập cái đầu xuống đất một cái kinh một cái rồi chị hết biết gì luôn. Nó chỉ là như vậy thôi, không mình nói rồi, bà này bà chưa thấy ma, không thấy bóng người lại xô chị hay là áo dài đàn bà đàn, không thấy cái gì hết trơn. Đang chạy bình thường cái cổ bẻ ngang té cái đùng rồi nhắm mắt lại hết biết cái gì luôn. Đã tới khi chị mở mắt ra thấy cô của chị, mẹ của chị nhìn qua đây thấy bình nước biển đang truyền, nhìn thấy nhỏ bạn ngồi kế bên, đã bắt đầu nhìn qua cái đồng hồ 3 giờ sáng. Lúc mà chị đi ăn mà bò lá lốp này nọ đó là nó khoảng cỡ chừng 6-7 giờ tối, lúc mà chạy về khoảng cỡ 8 giờ đi đó, té một cái đùng cái mở mắt ra 3 giờ sáng luôn, là mười là 6-7 tiếng đồng hồ không biết cái gì hết trơn. Ôi mày sao vậy, sao bị vậy, kiểu vậy. Ô mẹ qua đây, ô cô tới rồi nè. Đó thì cái lúc đó khi mà đi ra đó cũng xong, tính tiền viện phí là về trong đêm luôn, tại vì thật sự là chị nói không có nặng, chạy chân chạy tay chút đỉnh thôi chứ không có gì ghê gớm hết trơn á. Đó thì cái lúc mà về đến nhà bắt đầu là mới ngồi, lúc mà tại vì á cái đứa bạn của chị á là nó cũng về đến nhà chị luôn, cái nó ủa sao giờ này nó mình về nhà sao nó không về nhà nó đi mà nó qua nhà mình làm gì, bắt đầu mới lấy làm lạ. Thì nhỏ bạn nó vô nó hỏi, nó ê Quyền mày nhớ gì không mày, thôi tao biết rồi mày ơi, thôi cái gì xe để từ từ tao có làm tao đền cho, coi mày đi sửa còn nhiêu, nói tao đi để từ từ tao chẳng phải. Xe cộ chạy trụ không có nhiều hết trơn á, chạy được mà chạy bình thường, nãy mày chạy mày không nhớ hả? Nói vậy tao chạy bị té sao tao dám chạy nữa. Nói vậy là mày không nhớ gì luôn đúng không, mày không nhớ gì luôn. Nói trời đất ơi, vậy là mày bị nhập rồi, hồi nãy mày chở tao là tao nghi lắm mà, mày tao sợ quá tao không dám nói. Thôi mày, tầm bậy tầm bạ, nó hư xe tao đền chứ, tự nhiên tao hư xe xong cái tao làm hư xe mày xong cái mày chù tao bị ma nhập mày làm sao ba, không có đâu. Nó trời đất ơi, thôi nè, để tao kể cho mày nghe, mày không tin á, ngày mai quay lại đó đi, có mấy người làm chứng luôn, có mấy người bán nước vòng vòng đó, tao làm chứng cho tao mà tao nói thiệt mà mày bị nhập. Nó là gì nè, thì khi mà đang chạy tao cũng thấy rõ ràng, tự nhiên mày đang chạy cái đường nó bằng rang vậy đó mà sao tự nhiên mày bẻ cái cổ xe qua cái mày té xuống. Trong cái đùng xuống thì mày vừa té xuống, tao cũng té theo luôn, mà té nhẹ lắm, chạy có 10-15 cây số té cái đùng xuống chút xíu à, cày chút đỉnh thôi, gãy kiến hậu thôi. Đó thì từ ở trong đây có một cái quán nước rồi mấy người vòng á, người ta mới thấy té xe mà phụ nữ 2 người nữa, người ta mới chạy người ta coi có làm sao. Thì người ta vừa chạy lại như vậy á, thì lúc đó có một người, người ta nằm ở dưới đất, người ta ngồi vậy. Cái người này á là người thiệt nha, không phải là ma. Cái ông đó, ổng nói là ổng còn mặc cái áo bông, đó, cái đó bạn, cái người bạn đó là mặc một cái quần thun với một cái áo bông, đã là một cái bộ đồ nó rất là nổi bật như vậy luôn. Có nghĩa là bà Huyền này bả chạy sao bả đụng vô cái ông áo bông đang đi bên lề đường, do là mới biết chạy, chạy sát lề đường mà chạy đụng vô ổng. Nhưng mà chị Huyền chỉ nói là thiệt, tới bây giờ luôn á, chị còn không nhớ được cái hình ảnh của ông áo bông nữa. Chị không hề thấy, tức có nghĩa là chị bị che mắt, đúng không? Đã đụng vô ổng như vậy thì đụng ông té xuống, bắt đầu là mà chị còn, ổng té xuống ổng la cái á lên vậy đó nghe. Đã, ổng la cái á lên vậy đó mà bà Huyền còn không nghe. Mà quan trọng nhất là gì mọi người? Cái cô, cái bạn của chị, bạn của chị Huyền ngồi sau á, cũng không thấy luôn. Tức có nghĩa là cả hai chị em đều bị che mắt. Cái người bạn đó, trời đất ơi, ta chạy ra đây, cái ông đó ông ngồi với ông Lam sao ông nói là chạy kiểu gì mà đụng ổng, ổng đi trong lề cũng đụng ổng nữa này nọ đồ. Mà tao hết hồn luôn, tao không biết ổng tự đâu ra, tự nhiên ổng ngồi với ổng chửi tao. Nhưng mà những người kia tao nói trời ơi, chạy sao đụng ổng kìa, coi ổng có bị thương tích không. Đó là tức có nghĩa là người dân người ta làm chứng là hai chị em này đụng ông đó là có thiệt. Đó sao lại cũng xin lỗi ông đó, cũng chửi vài câu, bắt đầu ổng đi. Thì trong cái quá trình đang lời qua tiếng lại như vậy, quay qua nhìn một cái, thấy chị Huyền ngồi lơm cơm ngồi dậy dắt xe nhanh, dựng kiểu như là một mình bả đàn bà mà một chiếc xe tay ga ngày xưa mà nó ví dụ như Attila, Novo đi, nó cũng nặng lắm chứ phụ nữ mà mọi người, lúc đó mới có 19 đôi mươi này nọ, làm sao mà kiểu như là ginh nổi một, kiểu như là dựng nổi một cái chiếc xe tay ga lên. Quay qua một cái thấy bả lơm cơm, bả ngồi dậy nghe, bả dựng cái xe tay ga, bả đá chống xe lên nhanh, cái bả mới quay qua cái người bạn đó kêu lên xe đi về mày ơi, lên xe đi về đó, còn mắt còn kêu thôi lên xe, lên xe, lên xe đi, đi, đi, đi, đi về, đi về. Nói mày có sao không Huyền, trời ơi, thôi, mày chạy mày đụng người ta kìa, để tao chạy cho mày ơi, thấy ghê quá mày, hư xe tao hết. Lên xe đi, đi về, đi về, đi về. Nó mà ra lệnh nạt nộ như vậy luôn nha. À, bắt đầu, được không mày, đi lên đi, lên xe đi. Bắt đầu mới leo lên xe là bắt đầu Huyền kêu mở máy, bắt đầu bấm đề nọ đồ chạy, mà chạy nhanh nữa là khác. Hồi nãy nha bà Huyền lúc chưa bị nhập nha chạy 10-15 cây số trên giờ tàn tàn từ từ, bây giờ nhập vô một cái tôi nói là chạy bà bắn luôn, chạy thì thôi nhé, chạy luôn nha mọi người nha. Đó là lên xe là chạy là nó 5-60, 70-80 chạy vù vù vù vù. Trời đất ơi, cái người mà sợ nhất là cái bà bạn ngồi sau xe mình, mạng của mình mà nó mới biết chạy mà nó chạy vù vù sợ quá. Nhưng mà chạy một hồi nó ủa sao chạy đường về nhà, chạy qua khỏi nhà luôn, chạy qua khỏi nhà của chị Huyền luôn, nói ủa nhà nó đây sao nó không tấp vô mà nó chạy đâu vậy, la lên nó Huyền ơi, ôm là ôm Huyền ơi mày chạy đâu vậy, lố rồi kìa, qua khỏi nhà kìa, bộ mày mù đường cái gì mày chạy từ từ thôi. Mà la cỡ nào la chị Huyền cứ im ru bà rù không nói gì, cứ bắt đầu căng ga mà chạy thôi. Thì khi lúc đó nha cũng ngồi đằng sau cũng dầm nên thấy cái mặt bà Huyền kỳ lắm mọi người. Mình nói với mọi người như vậy, mọi người tưởng tượng ra là mọi người biết là bà Huyền bị ma nhập liền. Đội một cái nón bình thường thôi nha, không phải là cái nón full face hay nón 3/4 có kiến nha, mà chạy với vận tốc 60-70 cây số trên giờ, gió nó thổi vô mặt thứ gì mà chịu nổi, đúng không? Mà chạy mình phải nheo mắt lại, gió thổi mùi phù phù phù như vậy nè. Không, lúc này khi mà nhìn lên thấy bà Huyền bác bỏ ngồi bác chạy mà con mắt bà mở trân trân vậy nè, cái mặt bà đơ trân trân, bà cứ chạy mà mắt bà mở gió thổi phù phù phù vô mà cái mí mắt bà không híp lại luôn á, nó kỳ cục, nó lạ lùng tới nỗi như vậy. Thì chạy được thêm 5 phút nữa, chạy tới đâu mọi người? Thì chạy tới cái trạm xá mà cái chỗ mà bà Huyền mới tỉnh vậy đó. Vừa chạy một cái cạch tới đó, bắt đầu là đá chống ngang cái cạch, ha, ngã xe xuống tắt chìa khóa, bắt đầu là bà Huyền bắt gục ở trên cái tay lái luôn. Vừa cái cạch cái bắt đầu là té có bật xuống là coi như là gục xuống vậy là hết biết gì luôn. Trời ơi, cái bà bạn ngồi sau tao nói nha, giống như là từ địa ngục mà trở về tưởng đâu chết. Mà bây giờ tới nơi rồi còn vậy nữa không biết sao. Đó là cũng không biết số điện thoại người thân, mới lục trong điện thoại đó. Lúc đó là cái thời đó, cái thời điểm đó là còn xài mà chưa có tiền mua iPhone, iPhone gì, Samsung gì đâu. Xài mấy cái kiểu như cái hàng hàng này nọ thôi, ơ 70 kiểu gì vậy đó. À, mới rem ra coi mới nào có số má này nọ, mới nào mới gọi thì mới báo lên. À, thì bắt đầu ở đây thì thấy vậy thôi, cũng đỡ nhỏ bạn vô cho nó nằm ở trong băng ca, đợi người thân lên, cũng coi cũng trầy trụa này nọ rồi thấy cũng mệt, chắc là chị nước biển. Cho tới 3 giờ thì chị Huyền chị mới tỉnh. À, là chị bị nhập tới nỗi vậy luôn, không biết lý do là sao, đụng một cái đùng che mắt xong. Mình cái này mình nói mọi người nha, cái người mà che mắt chị Huyền là một dòng khác. Còn cái người mà nhập vô chị Huyền mà kiểu như là nhập với chị Huyền trở về cái trạm xá là một người khác. À, là một dòng quậy và một dòng cú là như vậy mọi người. À, lúc đó nha, kể lại mà Khi mà ngồi kể lại hết như vậy là chị Huyền chị rất là bàng hoàng. Thật sự là ngay tức thời lúc đó là kiểu như cái bản thân mình nó chối bỏ liền. Không có đâu, trời sao kỳ vậy, sao nhập này nọ là kiểu như vậy. Đó, cho tới ngày hôm sau chở tới gặp những người bán nước nha. Hỏi những người đó người ta kể, thậm chí là cái ông áo bông hôm nay là ông hết với mặc áo bông rồi. À, tối mặc áo bông bị xe đụng, sáng hôm sau là mặc áo khác, không với mặc áo bông nữa. Mà ông cũng làm chứng nói trời ơi cô đụng tôi này nọ đồ, tôi đứng tôi đi trong lề cô đụng tôi, rồi cô còn á, tôi mới chưa kịp chửi cô gì, cô lên xe cô kêu bạn cô lên xe rồi cô chạy dù cô đụng tôi, cô chạy chậm, cô đụng tôi xong cô chạy á, giống như là cô sợ tôi bắt đền cô hay gì á, cô chạy chối chết như vậy luôn. Chứ tôi đâu bị đâu, tôi té ngang thì rách có cái áo thôi bỏ đi, tôi đâu có đền cô làm gì đâu, mà tự nhiên cô chạy dữ vậy. Đó là tất cả những người đó người ta đều chứng kiến cả, 5-7 người chứ không phải ít đâu. Thì lúc đó là chị Huyền chị mới tin là mình đã bị nhập như vậy. À là từ đó trở về sau là bắt đầu là tin vô tâm linh dữ dằn nha mọi người nghe. Ai mà nói chuyện ma cỏ là có. Mặc dù thật sự mình lập một lần nữa, chị Huyền chưa hề gặp con ma xuất hiện trong cuộc đời mình, trước mắt mình chưa bao giờ gặp. À nhưng mà bị nhập vào mà, và bạn mình ngày xưa là bạn Thu bị gõ bàn phím này nọ đồ, thành ra là chị rất là tin vào tâm linh luôn ha mọi người ha. À rồi thì cho tới bây giờ rồi chị nói là do chắc là thật sự là chị cũng nặng vía thiệt, nó nên cho tới bây giờ không bị nhập lại một lần nào nữa. Thứ nhất là bởi vì chị rất là kỹ, bây giờ là bả chạy tay ga đồ là coi như cũng cứng cựa rồi, nó cũng rất là kỹ lưỡng nha. Cái thứ hai nữa là chắc là do nặng vía nên tới bây giờ cũng không có gặp thêm ma cỏ gì thêm mọi người ha. Rồi thì đó là hai cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo ha. Thì cái câu chuyện của người tiếp theo này là do một bạn này bạn cũng xin giấu tên luôn, và mình xin bạn này bạn muốn mình gọi tên rằng bạn tên là Dư mọi người. À bạn muốn là tên là Dư chứ không chữ Dư giả ha. Thì bạn Dư là bạn nói bạn lý do bạn cũng xin giấu tên bởi vì khi bạn nói tên ra bạn nói là cũng sợ ảnh hưởng đến những người khác. Hiện tại bây giờ, cái nghề của bạn là cái nghề đi đắp chỉ làm thợ hoa văn. Mới đầu tiên ngày xưa khi mà bạn mới vừa vào nghề lúc mà còn nhỏ đó nha, thì bạn cũng hay đi theo những cái anh thợ hồ, những người thợ hồ nọ đồ đó là đi đắp chỉ làm hoa văn nho nhỏ cho nhà cửa mình nè. Những người mà muốn xây mà kiểu như là nhà cấp 4 mà lâu đài hay là nhà phố mà mặt tiền lâu đài đó, hoa văn trạm trổ thì đi làm nó cũng đơn giản. Nhưng mà rồi á, bạn nói cái lúc đó thì bạn làm cái nghề đó xong bắt đầu là mới có một cái người ta mới dẫn dắt bạn là đi làm ở trong chùa, là đi làm chuyên những đắp những hoa văn đắp rồng phụng này nọ được kiểu như vậy đó mọi người hay tới chùa mọi người thấy thường thường là có những cái kiểu như vậy đó, long lân quy phụng đó mọi người ha. Đó là những làm bằng cái chỉ xi măng này nọ đó, thì chính bạn là cái người làm những cái đó. À thì bạn nói là trong cái nghề của bạn làm á, là đương nhiên bạn hay là tới chùa làm, đâu phải là cái một công trình mà nhiều khi là chùa nhỏ làm trong ngày sáng xong là làm sáng tới chiều xong, nhưng mà cũng có những công trình á, mà bạn làm khoảng chừng cả tuần lễ, hai tuần lễ mới xong, thì thường xuyên là sẽ ngủ lại chùa. À, và cũng có những cái chùa nhỏ thì họ cho kiểu như là cũng có giường niệm để ngủ, những chùa lớn thì được vô kiểu như là ngủ ở phòng chờ, nhưng cũng có những cái ngôi chùa do là có bá tánh tới ở hoặc là chùa người ta bận biểu công chuyện gì đó đó thì người ta mới xin là cho những người này ở nhờ trong những cái phòng tro cốt mọi người. Mới đầu á sợ không, ba Dư này bà nói sợ dữ lắm, trời ơi vô đó ngủ mà nó lạnh lẽo rồi. Mọi người thử tưởng tượng đi, mình nằm mình ngủ mà mọi người tưởng tượng là có mấy chục con mắt nhìn mình á. Là bởi vì cái phòng cho cốt mọi người từng đi vô đó, cho những cái phòng mà người ta gửi cốt vô đó, là mỗi một cái hũ cốt vậy là có một cái kiểu một cái bức di ảnh nó bằng ảnh 3/4 thôi, nhỏ như vậy thôi, ảnh chụp hình thẻ mình thôi đó, là nhỏ như vậy ha. Đó mà mấy chục cái cả trăm cái mà mình ngủ mình tưởng tượng giống như người ta đang giờ mình. Nhưng mà rồi một thời gian sau cũng quen đó, thì tổng thể lại là tới bây giờ nó nghe bạn Dư này bạn nói là bạn cũng ngủ cũng phải là vài chục cái căn phòng cho cốt như vậy rồi, và bạn gặp đúng 3 lần. À bạn gặp đúng 3 lần thì nó trùng hợp một cái là đều ngủ tại phòng cho cốt cả, thì bạn mới gặp như vậy nè. Câu chuyện đầu tiên á là bạn nói cái hôm đó cũng làm xong như vậy thì anh em bắt đầu cũng nói, tại vì cái công trình này là dài ngày, làm tới tận 5-7 ngày mới xong, thì khi mà làm xong như vậy anh em nói thôi bây giờ nhậu đi, à nhậu nhẹt đi, thì bắt đầu những người kia tới mới la, à, nói thôi trong sân chùa mà mình nhậu nhẹt thì thôi, mình đâu phải là sư thầy, mình đâu có phải là thầy chùa gì đâu, mình làm công ăn lương vô đây thì mình nói thôi mày ơi không nên, trời ơi chỗ đây bá tánh ở trong đây là người ta cúng đồ chai không à, giờ mày đem đồ mặn này dọ đồ vô nhậu nhẹt nó kỳ lắm, thôi bây giờ muốn nhậu ha, ra ngoài trước cổng chùa đó, ngồi kiểu như là bên cái hàng rào rồi bên vách tường đó, thì ngồi trải bậy nó tấm bạc ra rồi ngồi nhậu cốc ổi mấy ghim, nhậu cẩn cẩn xỉn xỉn xong rồi mình vô đây mình ngủ cũng được, chứ đừng có nhậu trong sân chùa không có nên. Đó rồi cái cũng cũng ok rồi đó ha. Thì cái lúc đó đó khi mà nhậu xong hết rồi, bắt đầu là có một cái ông Kim, ông này thì ông lớn tuổi hơn anh Dư, lớn hơn khoảng chừng cũng 5-7 tuổi đó. Ông lúc mà ông không xỉn á thì ông dễ thương lắm, nhưng mà khi mà ông nhậu xỉn vô thì ông hay kiểu như là có cái tật là hay cằn nhằn, cái gì cũng cằn nhằn, mà giống như gọi là gai dẻ đó mọi người, gai dẻ là anh lớn chỉ đạo đó. Nhậu xong cái xỉn xỉn ơi, ơi vô ngủ mai làm sớm ơi, mai công chuyện tùm lum trời, mai có cái đầu lân, cái đầu lân này nọ đầu khó trạm lắm ngăn, đi vô ngủ đi. Rồi thằng Dư nè, mày coi mày dọn cái thằng kia đem đi dục gác đi, mày cái lon bia để bà nó gốc cây đi mai ạ. Là cứ đứng chỉ tay năm ngón chỉ đạo như vậy. Nhưng mà do anh em là cũng biết tánh rồi, thành ra thôi cũng im. Đã rồi xong cái bắt đầu là ổng vô tới trong phòng đó. Thì cái phòng hài cốt đó là nó còn những vài chỗ nhỏ nhỏ thôi nha. Thì cũng trải tấm chiếu rồi nằm ngủ như vậy. Thì bắt đầu ông này ổng cũng cằn nhằn, cũng chỉ đạo nữa, ra vẽ nữa. Cái cũng nói, mày trải tấm chiếu đó, mày nằm chẳng lối đi của người ta. Mà không phải là nói chai không đâu. Nói là có kèm theo câu chữ thề. Cứ một câu là kêu tên mẹ, cứ một câu là kêu tên ba ra, đó là cứ như vậy đó, cứ ba mẹ cứ mẹ là cứ chửi như vậy, chửi tùm la, chửi mà ồn ào mà nó rất là kỳ cục, giữa một cái sân chùa và nhất là cái căn phòng nó yên tĩnh và nó tâm linh cực kỳ luôn đó, vậy mà cứ chửi. Thì lúc đó là cả nhóm đều chứng kiến rõ ràng nha mọi người nha. Ổng đang chửi, có nghĩa là ổng đang đi từ ở trong đó, ổng nói là mặt đái quá, đi vô đi đái coi, tụi bay nằm, tao đi đái, đi qua tụi bay nằm. Đó thì đang lè nhè đi ra, mới vừa đi lại gần nhà vệ sinh nha mọi người, nên nhớ là lúc đó là không hề có chướng ngại vật gì hết. Cái con đường nó bằng rang như vậy, ổng còn cách độ chừng 2-3 mét mới tới nhà vệ sinh. Thì nguyên đám đang dòm dòm ổng rồi, nguyên đám đều dòm ổng, 3-4 người. Đó là 8 con mắt đều nhìn ổng hết trơn. Thấy rõ ràng ổng đang đi như vậy nè. Ổng đang đi tới như vậy mà ổng lại bật ngửa ra đằng sau. Ví dụ như mình nói mình đang, một người đang đi, một người dấp té thì thường là theo quán tính là mình sẽ cắm đầu về phía trước. Ví dụ như mình dấp cục đá hay gì mình cắm nữa, mình chới giới, mình cắm đầu về phía trước thì gọi là dấp té, đúng rõ ràng chưa? Còn cái này ổng đang đi, đang đi, ổng bật ngửa ra, ổng té xuống, ổng té một cái bịch xuống như vậy nào, nguyên đám bắt đầu, ở đây là mới đầu là cười, trời ơi, đi rồi té, nọ đồ mới đầu là cười dữ lắm, đã nhưng bắt đầu ổng bực bỏ, ổng chửi nữa, đã bắt đầu ổng chửi, tao đi, tao anh tôi bay, tao té xuống rồi tôi bay cười tao vậy. Đứa nào gạt giò tao, đứa nào gạt giò tao, đứa nào xô tao vậy. Rồi mày, ông đi chơi giới sao ông trơn trượt, ông bật ngửa chứ ai đâu mà xô ông ơi. Tụi tôi đang ngồi đây ai xô ông, thôi đi vô đi. Hay là đái rồi té rồi đái mẹ trong quần rồi. Lao mới lao. Đó, bắt đầu ổng ngồi vậy, bắt đầu ổng đi nữa, ổng lại chửi nữa, ổng vừa đi vừa chửi nữa. Mày lũ cha đứa nào xô đẩy tao nghe không, chơi đừng chơi mất dạy tao, lớn hơn tụi bay không. Thì ổng đi vừa mới tới cửa tụi đã thấy rõ ràng, mà lần này là ổng cắm đầu thiệt. Lần này là ổng không bật ngửa mà là ổng cắm đầu, ổng đang đi như vậy nè. Ổng vừa đưa cái tay lên tính mở cửa toilet thì thấy rõ ràng là ổng cắm cái đầu vô cái cửa luôn. Nghe một cái đùng. Nó nghe một cái đùng một cái, bắt đầu là cái cửa nó bật ra luôn, bắt đầu là ổng té thẳng vô trong toilet như vậy luôn. Lúc này không một người nào dám cười. Tại vì thấy rõ ràng nó kỳ quá. Không phải là ổng đi chân này đá chân kia không. Mặc dù là ổng xỉn, ổng vẫn đi bình thường. Nhìn chứng kiến, tại vì một cái lần trước ổng té đó là lần trước chưa để ý nên mới cười. Thì lần này khi mà ổng vừa đi vừa chửi thì nguyên đám vừa nhìn mà vừa để ý xem sao kỳ vậy á. Thì đấy rõ ràng ông đang đi hai chân, ông đi bằng nhau bình thường, không có chân này đá chân kia đâu, dấp chân kia đâu. Ông đang đi như vậy, tự nhiên ông đang đi. Ông chới giới lên trước như vậy nè. Ông cắm đầu, cái đầu ông đập vô trong cái cửa bung ra luôn mà. Cái cửa nó có cái bát gài á, bung cái bát gài là mạnh lắm nha mọi người nha. Bung cái bát gài và ông té vô đó, bắt đầu ông ngồi, ông chửi, ông nói rồi. Cái bắt đầu ở đây biết rồi, chạy lại ôm, ông bịch cái mỏ lại liền. Ôi, đừng có chửi thề đó. Ông bị mấy cái vong linh ở đây người ta đẩy rồi đó. thôi, đừng có chửi giùm tôi cái đi, bị ma đẩy rồi đó. Nà, thì khi mà nói ra vậy nghe, lúc đó đó là bạn Dư này, bạn nói là bạn vừa bạn bịch cái mỏ lại, bạn nói á, thấy tự nhiên cái da, cái tai của ổng mới là da gà của ổng nổi lên cục cục cục như mày nè, buông cái tai ra là ổng câm như hến, im ru luôn. Vô rồi bắt đầu là giặt quần ra đi tiểu, xong là đi ra là cái mặt lầm lầm lì lì im ru, là kiếm chỗ chui xuống nằm ngủ, nằm co ro mà ngủ, rất là sợ như vậy luôn đó. Rồi thì đó là cái đêm hôm cái đầu tiên nha. Bắt đầu qua tới cái đêm thứ hai, lúc này là ổng im rồi, ổng sợ, không có nhậu nhẹt, không dám chửi bời gì nữa, chửi gì hết trơn á. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao đó, cái lần qua ngày hôm sau á, là chính cái bạn Dư này, bạn là cái người bị chọc luôn. Và bạn nói là bạn bị ma mà nó đạp lên trên cái tay của bạn luôn. Cái lý do là như vậy nè. Qua cái đêm thứ hai đó thì Nguyên bắt đầu Nguyên đám mới nói nha, thôi tối nay ngủ coi bộ thôi, chắc phải mở cửa ra ngủ quá. Hôm trước ngủ nực quá. À, không phải nói trong phòng hài cốt là lạnh lẽo này nọ, có hơi lạnh thì thật ra thì cũng đúng, nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng vậy mọi người ha. Trong phòng mà đóng cửa kín mít mà phòng hài cốt, mọi người ta đâu có gắn máy lạnh làm gì đâu. Nó không có gắn quạt gì hết trơn á, để như vậy không à. Thành ra buổi sáng thì nó còn đỡ đỡ, chứ còn buổi tối đóng cửa kín mít nó không có gió vô, nó hầm dữ lắm. Nó nực mà nó hầm dữ lắm. Thì Nguyên nhớ mới tính thôi, chắc là mở cửa ra ngủ đi, chắc không có mũi màng gì đâu. Nguyên một đám thống nhất với nhau như vậy, nguyên một ngày làm là rất là mệt mỏi rồi. Tối hôm đó nằm ngủ á, thì bắt đầu á, là ông Dư này á, là ổng mới dành cái chỗ mà ngay cái đà cửa. Nếu mà cái cửa nó đóng á, thì ổng ngủ không sao, nhưng bây giờ cái cửa nó mở là ổng ngủ ngay đà cửa như vậy. Tức có nghĩa là ổng chán luôn cái cửa luôn, ổng choáng luôn cái cửa như vậy. Ai muốn ra vào là phải bước qua sát của ổng, là nó nói thẳng là như vậy đó. Nằm ngang cái cửa như vậy nè, bởi vì cái chỗ đó là mát nhất. Cái chỗ đó là cái chỗ đón gió đầu tiên trong căn phòng là nó mát nhất. Thì lúc đó đó bạn Dư bạn nói như vậy nè, do là mệt rồi, nằm xuống coi là cũng ngủ nghe. Thì khi mà ngủ như vậy, nếu mà có cái cửa là bạn nằm, bạn sẽ, nếu bạn quay cái mặt vô trong á, thì bạn sẽ dựa cái nửa cái người bạn vô cái cửa luôn, mùi tưởng tượng không. Nhưng mà do lần này là cái cửa nó mở toang rồi, khi bạn quay người qua thì vô tình á là cái tay của bạn, bạn nằm giống như là bạn ôm cái đà cửa vậy đó. Đó, bạn ôm mà cái tay bạn để ra ngoài như vậy nè, là nửa cái người bạn thì nằm bên trong, nhưng mà cái tay của bạn thì nó lại lồi ra ở ngoài cái cửa, nó gác lên ngoài cái cửa như vậy. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu là bạn nghe rồi, bạn bắt đầu là bạn đã cũng đang nghe cái tiếng đi tới đi lui rồi, nghe cái tiếng mà cũng đi là bẹp bẹp bẹp bẹp, kiểu như là gọi là mang chân không hay là sao, mà đi dưới nền gạch đó, là đi cũng nghe lẹp bẹp như vậy rồi. Thì bạn cũng nghĩ nó, trời ơi giờ này sao chắc chắn là những cái sư thầy này nọ đồ người ta đang nghỉ ngơi, chú tiểu này nọ đồ người ta đang nghỉ ngơi, mà chùa người ta không ai mà như vậy, chỉ có là những người ngoài như mình nè, những người ngoài như mình vô thợ hồ này nọ đồ vô nửa đêm đi tới lui thôi. Đó thì bạn cũng nói trời ơi giờ này sao mấy ổng cứ đi tới lui hoài. Đó thì bạn cũng mở mắt ra nhìn, thì khi bạn mở mắt ra nhìn, bạn nhìn ra ngoài sân chùa thì bạn thấy nha, bạn thấy đâu khoảng chừng hai ba người đó là đang tụm lại dưới một cái gốc cây. À, cái đó là cái đa cái đề cái gì đó là hiện chắc là cái đa đó, là đang tụm ở dưới gốc cây đang đứng mà xù xì to nhỏ gì nhìn về cái hướng của cái phòng cho cốt bạn luôn. À, giống như là họ đang thắc mắc, họ không hiểu là tại sao lại mở cửa như vậy. Mình nói đó, cái chuyện mà phòng cho cốt như vậy đó ngang là hạn chế mở cửa là có nha, mình mọi người thử để đi đi vào trong những cái chùa nọ đó thì thường thường là họ sẽ đóng cửa, ai vào thăm người thân thì họ mới mở cửa cho ấy thôi, chứ thường thường là họ sẽ đóng cửa lại. Lý do tại sao thì chắc là cũng do là cũng không có muốn những vong vía họ đi ra ngoài sao đó. Đã thành ra là khi bạn mở mắt ra, bạn nói là những cái người đó họ tụm ra như những cái bóng đen thôi, tại vì sân chùa tối thôi à, đang tụm rồi xì xào rồi chỉ cái gì đó về á. À, cái đó bạn cũng mặc kệ hả, tại vì bạn nói là tại vì mệt quá, làm đuối quá thôi cũng ráng để mà nằm ngủ. Thì khi bạn ngủ một hồi nữa, bắt đầu là bạn nghe tiếng chân, cái tiếng bước chân đi càng ngày càng gần bạn rồi. Đó thì bạn cũng thôi cũng kệ đó này nọ rồi chứ biết sao giờ ha. Thì chút xíu nữa cái bắt đầu là bạn nói tự nhiên cái tai của bạn nó đau lên. À, cái tai của bạn tự nhiên nó đau, nó nhói nhẹ lên một cái, thì bạn vừa mở mắt lúc đó là tại vì bạn, mọi người tưởng tượng là bạn đang nằm như vậy nè ha, mọi người nhìn mình ha, nằm như vậy nè, cái tai bạn để như vậy nè, thì bạn nằm như vậy thì bạn chỉ mở mắt ra thì bạn chỉ thấy được có chút xíu thôi à. Thì bạn thấy rõ ràng nguyên một cái chân. Ha, nguyên một cái chân luôn, mà cái chân đó bạn nói là chắc là chân đàn ông, tại vì thấy có vẻ là hơi thô kệch chút xíu, nhưng mà không có một cọng lông mà nói chân nhiều lông nó ghê. Còn chân mà không có lông thì mọi người như là cũng có, nhưng mà bà nói là nó không có một cọng, dù chỉ là một cái cọng lông măng, lông tơ đó, là nó như da rắn vậy đó, mọi người tưởng tượng không, là nó trơn tuột luôn. Chứ mà là như tay mình, mọi người nhìn nó có lông đâu, nhưng mà thật sự nhìn gần là cũng là cũng có chút đỉnh. À, còn cái đó là nó bóng lưỡng mà nó trắng phiếu mà nó trơn trợt, sao nhìn nó kỳ lắm kìa. Và nguyên cái bàn chân đó là đang dậm thẳng lên trên cái bàn tay của bạn Dư luôn. Dậm lên và bạn cảm nhận ra là đó là có sức nặng nha. Đó là có giống như là có cái hơi nặng là dậm lên thiệt chứ, đau đớn như vậy nè. Bắt đầu là bạn bật, bạn ngồi dậy, ây da, đi kiểu gì vậy trời, tự nhiên đạp vô tay tôi vậy trời. Bạn bật ngồi dậy, bạn la, bạn dòm ra. Thì khi bạn dòm ra tưởng đâu là không thấy gì nữa, nhưng không phải. Bạn thấy rõ ràng cái người mà họ đạp lên chân của bạn như vậy đang bỏ chạy. Đang bỏ chạy thiệt là lẹ luôn, mà chạy không hề phát ra âm thanh nha mọi người nghe. Chạy giống như là cái chân mà gọi là chạy kinh công, mà chạy hỏng mặt đất vậy đó, chạy. Thấy cái dáng chạy không đó, chứ không có nghe bịch, không hề nghe gì hết. Và họ đang chạy đâu? Bạn thấy được cái hướng họ chạy là bạn im ru, bạn biết bạn gặp ma. Họ đang chạy ra cái lối đi vào bên sau cái nghĩa trang của cái chùa này. Chùa này á, là bạn nói lúc đó là có hai loại, dù như ai mà muốn chôn cất trong đây là tốn tiền hơn nha. Phải mua cả một cái mảnh đất trong chùa như vậy, mình nói là vài chục đến 100 triệu là có nha mọi người. Người thân của mình có một người thân đang chôn ở trong một cái sân chùa, trên đất chùa là giá cũng không có phải là rẻ đâu. Đó là đằng sau là họ có khoảng cỡ vài chục cả trăm ngôi mộ ở phía sau chùa á. Đó là chôn những người thân người ta gửi vào. Còn phương án nhẹ hơn là thiêu xong rồi gửi cốt vô như cái phòng mà ông Dương đang ở đó, thì phương án nó rẻ hơn. Là như vậy thì bạn thấy rõ ràng cái người đó họ chạy mà không phát ra âm thanh, mà chạy thẳng xuống cái lối nghĩa trang như rồi biết rồi. Đêm hôm ai đi xuống dưới đó làm gì? Đó là gặp cái chân mà nó trơn tuột như vậy nữa, rồi bắt đầu là chạy không phát ra âm thanh là biết liền. Tự động ngồi dậy im ru bà rù, ngồi dậy đóng cửa cạch cạch cạch cạch lại hết. Mấy ông kia hồi gì vậy? Nực thấy bà luôn, đã thống nhất với nhau là mở cửa ngủ giờ đóng chi. Thôi đóng đi, không đóng hồi ma nó vô. À, nói vậy thôi là những người kia im ru. Tại vì ngày hôm qua cái ông kia ông bị ma xô ma đẩy là nguyên nhóm đây là sợ rồi. Chẳng qua là công trình đang dở dang, thành ra là không làm cách nào khác được. Nên ông Dư vừa nói là không ai từ chối chân, im ru đóng cửa, chịu khó đổ mồ hôi gì đó, nhưng mà vẫn phải ráng ngủ chứ biết sao giờ. À rồi, thì đó là cái ngày, cái lần đầu tiên mà bà này bà nói sao nhiều năm làm vẽ hoa văn trạm đồng phụng á, là trong chùa mà gặp ma như vậy. Tới cái lần thứ hai, cái lần này á thì nghe qua nó cũng rất là tội nghiệp. Thời điểm đó là sau khoảng cỡ 1-2 năm nữa là bạn có gặp một cái người này. Họ không phải là cái người mới, họ từng làm cái nghề này rồi, nhưng mà bây giờ họ mới chia tay cái đội của họ, họ qua họ nhập chung đội với lại bạn Dư luôn. Chứ thật ra là cái tuổi nghề của họ là tuổi nghề cũng lâu rồi. Nhưng mà lúc đó bạn Dư mới nói là bạn rất là khó chịu với cái người này đó, mình gọi là một cái người chú. Ông này ông nói như vậy nè, cái nghề mình làm như vậy á, không phải giống như là thợ hồ ngoài đường xây nhà xây cửa đồ bậy bạ, cứ sáng xỉn chiều sai làm xong lai rai vài chai rượu. Không có, tôi làm đây tôi vô chùa, tôi vô sân chùa, tôi trạm đồng trạm phụng, có đôi khi xây tượng Phật nha, có đôi khi làm tượng Phật luôn, tượng Thích Ca rồi Quan Âm Bồ Tát rồi Phật Di Lặc này nọ đồ là có hết trơn á. Đó, nên thành ra ông nói là bây giờ mình là cái người vẽ lên nặng lên những cái bức tượng đó, thành ra là cái người của mình là phải chay tịnh, thành ra là ổng ăn chay. Mà lúc nào ổng cũng nói là bay phải ăn chay đi, bay làm cái nghề này bay nghĩ sao mà hả, sáng bay hả đi nặng tượng ông Phật mà tối bay ngồi bay nhậu thịt chó là ăn sao, nói sao mà Phật chứng này nọ rồi. Thôi bay chứng hay không là chuyện của ông Phật tôi biết rồi, giờ tôi lãnh lương xong rồi tôi mệt mỏi tôi nhậu cho đã đời, tôi ngủ cho nó dễ. Đó, nhưng ổng thì không, ổng nói chung là ổng rất là khó. Ăn chay, ổng nói là ổng ăn chay trường. Ổng ăn chay trường không chửi thề một câu, mặc dù là nhăn nhó, sân si là có chứ không, tại vì dù sao ổng cũng là người thường mà. Ổng đâu phải là thầy đâu, ổng đâu phải sư thầy đâu. Có sân si, đã cũng có đôi khi nhăn nhó chửi bới nhưng không chửi thề nha. Đã ăn chay trường như vậy nha, và làm việc rất là chăm chỉ này nọ luôn. Thì bạn Dư nói chung là những người nào mà quậy quậy phá phá gặp mấy ông như vậy là khó chịu lắm, ghét luôn á. Ghét ra mặt luôn á. Nhưng mà rồi, cho tới một cái lần đó sau cái câu chuyện này là bạn thấy thương ổng luôn á mọi người. hôm đó, cái lúc đó thì ổng đang làm chung với đội như vậy nè, tại vì lúc đó là cái công trình khá là lớn, người ta đặt bạn là đặt cái nhóm của bạn là làm nào là hả trạm rồng trạm phượng cho những cái mái nhà mái đình này nọ đồ ngang, rồi còn hả thêm tượng này tượng kia là phải cả tháng trời, hợp đồng này nọ là phải là cả tháng trời mới xong. Thì nói về cái ông đó đó thì mình xin phép đặt tên ổng là ông Thiện đi, tên là Thiện tại vì cái cuộc sống ổng rất là thiện, à kiểu như là lương thiện mọi người. Thì xin nghề tử nghiệp mọi người ha. Lúc đó ông làm cái nghề đó thì ông rất là kỹ lưỡng như vậy, nhưng mà không biết sao ông mới bị một cái tai nạn là mới bị chém vào cái tay như vậy đó. Thì ông cũng kỹ, ông cũng băng bó, rồi sau đó ông cũng tiếp tục làm, tại vì ông khó tánh mà, ông vừa kỹ ông vừa khó tánh, ông phải dúng tay vô ông làm, ông muốn cái tượng Phật phải có hồn phải đẹp đó. Thì mọi người biết mà, làm những cái nghề đó là vôi rồi là sơn phết này nọ rồi kiểu kiểu như vậy đó, thì bắt đầu là ông mới bị nhiễm trùng, ông mới sốt. Ông mới làm được khoảng chừng 4-5 ngày đó bắt đầu ông sốt, ông nằm ly bì cái tuần lễ luôn. Đã cứ sốt lên sốt xuống bắt đầu mới đưa vô bệnh viện, thì người ta mới nói ông là ông bị nhiễm trùng máu. Bây giờ là phải lọc máu cho ông. À phải lọc máu cho ông là coi như là cái đội đó ông đi ra luôn. Thì sau hết một tháng đó hoàn tất công việc xong luôn rồi, vẫn người lãnh lương xong vẫn cho ổng hết cái phần lương để mà ổng đi lọc máu như vậy, thì bắt đầu là cả đội là chia tay ổng, tại vì cho ổng nằm ổng ở nhà ổng nghỉ ngơi, ổng xuất viện ổng nghỉ ngơi nọ nọ kia. Cả đội bắt đầu là mới đi kiếm những công trình khác làm. Thì mãi khoảng chừng một tháng mấy sau, một tháng mấy sau khi mà nhận được một cái công việc mới, nhận được một cái dự án mới, thì cũng là lúc nghe được cái tin buồn là cái ông Thiện đó ổng không có chịu đựng được và ổng đã qua đời, do là cũng nhiễm trùng máu nặng quá hay sao đó. Đó thì lúc đó khi mà ổng qua đời như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Nói trời ơi, bạn này mà nói trời sao một cái người lương thiện như vậy, kỹ lưỡng như vậy, ăn chay niệm Phật như vậy mà lại mất sớm quá đi. Thôi thì cũng xin nghề tử nghiệp như vậy ha. Đó thì khi bạn làm dự án mới nó cũng vậy, mà không cần kể lại, cũng vô cũng tô trét làm tượng rồi đâu. Cũng khoảng ở lại chùa rồi cũng lần này trùng hợp một cái á. Là lúc mà ông Thiện còn sống làm chung á, lại không có ở phòng cho cốt, ở phòng này nọ đâu kia đàng hoàng, có phòng, có sư thầy có để phòng cho ở. Nhưng cái lần này khi ông Thiện mất rồi thì trùng hợp một cái là cả nhóm lại được cho ở vào phòng cho cốt. À, thì rồi đó, lúc này cái phòng cho cốt rồi đó thì nằm khá là gần với chánh điện, từ phòng cho cốt tới, tại vì chùa này cũng nhỏ thôi. À, là từ cái phòng cho cốt này tới cái chánh điện đó, nó khoảng cỡ hơn 10m, 10-15m gì đó. Thì nguyên nhóm cũng vô làm, cũng hay, cũng ngồi, cũng hay nhắc mọi người, nói trời ơi, phải hôm nay mà có ông Thiện còn sống, tại vì mới, đồng nghiệp mình mới vừa mất mình hay nhắc, phải ông Thiện còn sống, ổng sẽ kêu làm cái này, ổng sẽ kêu làm cái kia, thôi, nói chơi chơi thôi, có ổng đi theo chán thấy mẹ, ổng không có cho ăn mặn mày. Vô chùa làm, ổng kêu ăn chay không mà lạc nhách, lạc nhỡm mà chán lắm. Đó là nói chơi thôi, nói kiểu như là chê bai mà thương tiếc ổng thôi chứ không có gì. Thì rồi khi mà nhắc được chừng hai bữa, tới bữa thứ ba là ông Dư này ông thấy. Tối hôm đó bắt đầu là cũng đang nằm ngủ thì bắt đầu là mắc tiểu. Mà ác cái là cái lần này phòng cho cốt thì không có nhà vệ sinh bên trong. Mà phải đi ra ngoài cũng khoảng chừng 10 mét nữa mới tới cái toilet bên ngoài. Tối đó đi ra, bắt đầu đi vô đi tiểu đồ này nọ xong bắt đầu là hướng về. Khi mà từ nhà vệ sinh quay mặt về đi về phòng cho cốt á, là vô hình chung là con mắt phải nhìn về hướng chánh điện. Thì khi mà đang đi như vậy bắt đầu là cũng dòm dòm vô chánh điện như vậy thì thấy là có một cái người họ đang đứng, bắt đầu họ lại Phật như vậy, quay lưng ra ngoài, mà quay lưng ra ngoài, quay mặt vô trong tượng Phật mà lại xá xá như vậy nè. Thì bắt đầu như nói, trời ơi, gì đâu mà Phật tử, gì đâu mà sùng đạo dữ vậy trời, gì đâu mà 2-3 giờ đêm rồi mà vô chùa bố mà kỳ vậy. Cổng chùa giờ này đóng rồi mà ai đâu mà sao gì mà vô lễ Phật mà không lẽ leo rào vô để mà lại Phật kỳ vậy ta. Thì 2-3 giờ có người, ví dụ như sư thầy thì mình không thắc mắc đi, mà cái này người thường mà còn mặc đồ quần túi hợp rồi áo thun này nọ đồ tùm tùm la nó, ủa sao kỳ vậy. À thì cũng đi lại gần gần càng ngày càng gần thắc mắc, mà mình thắc mắc mình tò mò mình dòm dòm cái dòm hỏi nó sao, nói ủa sao cái kiểu đồ của cái ông này mặc sao giống kiểu đồ của cái tụi mình quá ta, tụi bạn Dư hay làm đó. Tại vì không biết mà làm thợ hồ mà leo trèo sơn phết thì thường là phải mặc đồ túi hộp, áo rộng rộng để mình bỏ kềm, bỏ kéo, bỏ dây rút, bỏ vô túi sẵn đó. Mình leo lên trên cao mình có sẵn trong túi mình xài, đó là cái bộ đồ túi hộp của những người mà thợ hồ người ta hay mặc á. Ủa ông này sao nhìn, ủa sao cái mặc đồ, sao cái xì tai, sao giống giống thợ hậu tụi mình quá vậy ta. Đó thì mới vừa bước tới cái cửa mà cửa phòng phòng thờ phòng phòng cho cốt á, Vừa tính quẹo vô nhưng là ngay tức thời lúc đó cái người đó họ quay mặt lại. Họ vừa quay mặt lại, trời ơi, bạn nói nhanh, bạn này không phải nể mở trong chùa, chắc bạn la muốn sập cái chùa luôn á. Cái gương mặt của ông Thiện, mà lúc này cái gương mặt mọi người biết mà những người bị nhiễm trùng máu như vậy, bệnh sốt liên tục, nó hốc hác mọi người ơi, hốc hác rồi nhìn mệt mỏi phờ phạo rồi nọ đồ ngang, đi từ ở trong chánh điện đi ra như vậy nè. Nó đi ra mà đi ra thẳng ngoài cổng chùa mọi người, nó đi ra hướng ngoài cổng chùa, là từ chỗ chánh điện đó mà đi tới cổng chùa nó độ khoảng chừng 20 mét. À, nói là chùa nhỏ nhưng sân chùa cũng lớn lắm chứ không phải là gì nha. Đó là cái quá trình mà ổng đi ổng lại xong ổng đi ra ngoài cổng là ông Dư này ổng thấy hết. Ổng đứng đó ổng đơ mà ổng sợ, ổng vừa sợ ổng vừa đơ mà ổng còn giống như là một chút xíu gì đó mình thương tiếc nữa. À, tại vì cái gương mặt của ông Thiện khi mà ổng hiện về như vậy cũng rất là hiền. Nhìn nó ghê là ghê do là ổng hốc hác này nọ tiều tụy nhưng mà hiền lắm. Đó là ổng đi ra ngoài cổng chùa thấy rõ ràng là cái cổng chùa đang khóa rồi. Ổng đi một cái phuột. Ổng đi một cái phuột một cái là đi xuyên qua cái cửa là biến mất tiêu luôn. Đó bắt đầu là rung lẩy bẩy, bắt đầu là vô đây mới kể lại cho những người này nghe. Trời ơi, mới gặp ông Thiện kìa. Ông Thiện cũng vô ông lại Phật này nọ kiểu như vậy. Mấy người này người ta không có tin. Thứ nhất là đang buồn ngủ, cái thứ hai nó bậy nó bạ. Mới hồi nãy nhắc ông Thiện người giờ mày đặt cái lôi ông Thiện ra hù chọc này nọ đồ hết ấy. Cho ổng chết ổng nhắm mắt đi, nhắc tới ổng làm gì. Với lại á, trời ơi, ổng chết bây giờ nói ổng hiện về nha, ổng là ma là quỷ, trong chùa bộ dễ vô lắm hay sao. À, tại vì đó là ổng chết là người ta gửi ổng ở chùa khác mà đâu phải là dễ gì vô đây. Thì cũng đúng thiệt, bạn Dư bạn nói ừ ha. Một dông día như vậy mà làm sao mà có thể vô được tới chánh điện. Trời ơi, mọi người, chánh điện là một cái nơi cực kỳ linh thiêng, gọi là linh thiêng nhất ở trong một cái ngôi chùa luôn. Đó, mà làm sao một vong hồn này nọ đồ mới vừa mất cái đợp, nó chừng tháng trời đâu lại chứ nhiêu. Đúng không? Mà làm sao mà đi vô trong đó chưa có tu tập phúc phần gì hết sao vô được. Nó rất là kỳ lạ, nó rất là ngược với lại những cái gì mà bạn Dư là bạn được biết về đạo Phật, biết về chánh điện, tại vì bạn làm trong chùa suốt thời gian dài, bạn biết cũng nhiều thứ, tại vì sư thầy cũng hay chia sẻ. À, thì rồi suy nghĩ hoài chịu không nổi, bắt đầu tới sáng hôm sau cũng gặp người sư thầy, cũng bắt đầu mới kể lại câu chuyện như vậy. Đó, thì cái người sư thầy đó họ mới đầu thì họ cũng nói đó, chắc nhiều khi con hoa mắt hay sao đó, chứ thật sự là chánh điện là cái nơi đó là trời Như Lai ngồi nhìn thẳng xuống, mọi người thấy không, mỗi lần mọi người đi chùa đó, mọi người nhìn lên cái tượng Phật của Phật Như Lai đó, thấy Như Lai đang nhìn xuống mọi người mà, đúng không? Như Lai đang nhìn xuống rộng hết nguyên cái chánh điện như vậy rồi, hai bên tôi nói là La Hán này nọ đồ dữ dằn không mà, làm sao mà vong vía đi vô được. Đó thì nói chung là sư thầy cũng phản bác lại, nhưng mà rồi sau đó bắt đầu là bạn này mà cũng nói nó dạ thì con không biết nữa, tại vì ông đó ông sống ông lương thiện lắm, ông làm nghề giống con, ông đi trạm chỗ tượng Phật ông khó dữ lắm đó, rồi ông ăn chay này nọ, ông niệm Phật không, ông làm có tâm. Thì khi mà nói như vậy xong, sư thầy nói à, chắc có thể vì vậy, à vì vậy nên thành ra ổng cũng có thể là ổng vào. Với lại cái hành động của ổng vào đó, ông đâu có quậy, ổng vào đó là ổng để lễ Phật mà mọi người. Đó, nên sư thầy cũng nói ừ thôi, chắc là do ổng ăn chay niệm Phật cả đời ổng. Rồi ổng còn làm cái nghề liên quan, ổng tạo dựng những cái hình Phật, ông Phật, rồi Bồ Tát này nọ nọ kia, trạm lông lân quy phụng. Ổng làm nghề tâm linh mà ổng sống tâm linh, ổng ăn uống cũng tâm linh. Rồi cái tâm niệm của ổng cũng tâm linh lương thiện nữa. Nên thành ra là ổng có thể đi vào trong sân chùa như vậy. Với lại ổng vào để mà ổng lễ Phật. À, thì chỉ có thắc mắc một điều là cái mục đích của ổng, ổng hiện về để làm cái gì? Không có một câu trả lời mà chỉ chính bản thân của bạn Dư này, bạn tự trả lời mình. Chắc có thể là ổng hiện về để mà ổng nhắc nhở bạn Dư này làm cho nó kỹ lưỡng. Thật sự bạn Dư mình cũng nói là trong nghề làm với nhau, những anh em thợ hồ đây nghe đừng buồn thiệt. Làm nghề với nhau là mình biết hết trơn à, sẽ có những người tùy tánh. Làm ẩu lắm mọi người, ví dụ như có cai, có kiểu như là kiểu gọi là gì ta, kỹ sư nọ đâu đó, đứng coi thì còn dám làm kỹ lưỡng chút xíu, đúng không? Còn có những người mà giống như là do mỗi người thôi, không phải là mình nói, không phải mình gom đũa cá nắm, mà có người này người kia, có những người họ rất là ẩu, và trong nhóm, thậm chí luôn bạn Dư bạn cũng nói, đôi khi cũng mệt mỗi người đó, trạm này trạm kia hay làm ẩu lắm. Đó, tại vì trong chùa nhiều chi tiết quá, mình làm ẩu một hai chi tiết, ba bốn chi tiết sư thầy họ đâu nhìn ra. Mà nếu như sư thầy có nhìn ra, họ đâu sân si, họ cũng đâu tính làm gì, họ cũng trả nguyên tiền công cho mình ha. Đó, sư thầy người ta hiền lắm, người ta nhiêu là trả, nhiêu không trả giá gì hết trơn á, mà là có làm hư người ta cũng cho luôn. Nó nên thành ra vì cái lý do dễ dãi như vậy, mấy cái ông này nó hay ẩu lắm. À, lúc mà ông Thiện còn sống là ông Thiện là cái người mà quản xuyến những cái chuyện mà ẩu tả đó. Ẩu là chửi nha, ẩu là la nha. Đó, nên thành ra bây giờ ông Thiện, ông hiện về chắc có thể là nhắc nhở. Nhắc nhở cái nhóm gần như này là phải làm kỹ lưỡng này nọ đồ lên. À, đó là như vậy ha. Đó là cái lần thứ hai mà bạn này bạn gặp một cái việc ở trong, gặp ma mà ở trong chùa, trong cái căn phòng hài cốt như vậy. Bắt đầu tới cái lần thứ ba cũng nói về một cái sự ra đi của một mạng người. Nhưng lần trước á, cái ông Thiện này mọi người có thể nôm na mà nói là ông này giống như là gọi là giai dế, gọi là sư huynh của ông bạn Dư này ha. Nhưng cái người thứ hai này á, là giai dế là sư đệ thôi. Sư đệ mới vừa vào nghề thực tập thôi, đã đi theo nhóm của bạn Dư cũng đi chùa này chùa kia để mà trạm trổ như vậy. Thì cái lúc đó đó là bạn cái đứa sư đệ đó vào đây cũng nhận là sư huynh rồi, cũng chỉ dạy cũng làm với nhau cũng được khoảng cỡ một năm. Nói chung về cái tình cảm thân thiết thì không đâu, trong nghề thì gọi là sư huynh sư đệ thôi, chứ thật ra cũng là những người làm chung với nhau, đồng nghiệp bình thường thôi ha. Thì mọi người tưởng tượng đi, một cái người mà ma mới như vậy lúc nào cũng rất là dễ bị ăn hiếp, vào sai này sai nọ nọ kia, rồi đôi khi còn tự nhiên lấy. Mọi người nên nhớ là những người này là những người là cũng thợ hồ thôi, đôi khi thì họ cũng mình nói làm sao cho khéo ta, có nghĩa là họ không có điều kiện nhiều để họ ăn học, thành ra là họ khá là tự nhiên, đồ đạc của nhỏ đi theo, nhỏ mang điện thoại cục sạc này nọ đó kia cũng mượn cũng lấy, xong rồi không chịu trả cho nhỏ phải ứng lương ra, nhỏ đi mua cục sạc khác, tai nghe rồi bịch xà bông rồi kem đánh răng linh tinh á, là cứ lấy của con nhỏ không như vậy, tự nhiên như vậy. Nhưng mà con nhỏ nó cũng hiền, nó cũng không nói gì. Thì cũng là một lần mà bạn này bạn không phải là sanh nghề tử nghiệp ha, mà bạn do một lần đó cũng làm xong như vậy, thì khi làm xong hết trơn công trình rồi, khi mà làm xong công trình là mạnh ai lấy về, mọi người nên biết ha. Khi nào mà có dự án có công trình khác thì bắt đầu là mới tụm nhau lại, bắt đầu đi làm hết công trình là bắt đầu là tản ra mỗi đứa một nơi ha. Thì hôm đó khi mà làm hết công trình đó cũng ở phòng này nọ bình thường chứ không phải là ở phòng tro cốt, thế đùng một cái hết công trình xong khoảng chừng 10 ngày sau mới nghe thông tin là này bị tai nạn chết. À, tôi sư đệ nó bị tai nạn nó qua đời. Đó, cũng không phải là thương tiếc đâu, cũng buồn chút xíu, tới thắp nén hương rồi cũng phúng điếu cho nó chút đỉnh thôi, rồi cũng thôi. Cũng tiếc quá, chết trẻ như vậy. Đã đúng một tuần lễ sau là có dự án bắt đầu tới đó làm lại, tiếp tục ở trong phòng cho cốt. Mình nói cái này là một cái sự trùng hợp. Cái chuyện mà gặp ma trong phòng cho cốt thì chỉ trong phòng cho cốt là chỉ là chuyện đầu tiên thôi. Nhưng mà sau đó làm như nó có cái tì á. Cứ mỗi mà có sự xuất hiện của căn phòng tro cốt là bắt đầu lại thấy là có vấn đề, có chuyện xảy ra. À, nó kỳ cục lạ đời như vậy em. Thì rồi sau đó bắt đầu cũng vô, lần này đó, cái ông sư đệ này khác hoàn toàn với sư huynh Thiện. Sư huynh nó Thiện á là có tình cảm này nọ nọ kia, còn nhắc tới nhắc luôn, còn sư đệ này không ai thèm nhắc tới làm gì hết trơn, không ai thèm nói gì hết trơn á. À, cũng vô cũng làm này nọ bình thường. Thì khoảng chừng được 3 ngày sau, hôm đó là có một cái ông đó nói, ê tụi bay nhớ hàng sư đệ không? Vụ gì tự nhiên giờ nhắc nó ngang xương vậy ba, trời ơi, lúc nó còn sống đi làm không sai, nó không ghét, nó không chửi, ông nói nó dốt, nó ngu này nọ, đồ tự nhiên giờ nói làm gì? Nói không, giờ mà tụi bay nhớ đó, giờ tụi bay có từng lấy của nó cái gì không? Trời đất ơi, giờ nói ra mắc cỡ, thiệt luôn á, giờ nó chết rồi, tôi nói ra tôi còn mắc cỡ. Đó giờ mình lớn, tôi nói bịch xà bông tôi còn lấy của nó, cái bánh răng tôi hết, tôi làm biến mua tôi còn xin của nó mà nó cho hết trơn. Đó rồi để tay nghe của nó tôi cũng lấy, là mỗi người lấy chút. Thậm chí bạn Dư đây lúc đó bạn còn nhớ là bạn có mượn nó cái lượt, bạn còn không trả, nó còn nhớ mà. Đó, thì nói ông mấy hồi giờ mai tụi bay ráng nhớ được gì, mai tụi bay mua, tụi bay ra, tụi bay qua nhà nó cúng trả cho nó đi bay ơi. Cái gì liên quan gì cha, thôi đi, thì đỡ cái thứ giặt giảnh, tự nhiên giờ đi qua nhà nó cúng tiền không cúng, cúng xôi chè bánh trái heo quay vịt quay không cúng, đi cúng ba cái đồ linh tinh nó làm gì. Nó trời đất ơi, tối hôm qua nó hiện về, nó không có phải là nó đòi tao, mà nó hiện về nó làm cái kiểu giống như là nó muốn đòi đồ vậy đó. Sao không nói gì ghê vậy, cũng là trong cái căn phòng tro cốt luôn nha mọi người nghe. À, Thì cái lúc đó ông này ông nói là tối ông ngủ như vậy là ông có nghĩa là cái cục sạc của ông là ông có ghim vô trong tường rồi, ông ghim phích cắm vô rồi, ông để cọng dây rồi. Đó bắt đầu là ông cũng xài điện thoại xong tính là ông sẽ đi ngủ, bắt đầu ông ghim sạc xong ông mới đi ngủ. Nhưng ông đi ngủ ông lại quên ghim sạc. Mọi người tưởng tượng không? Đó rồi, thì sau đó khi mà ông đang nằm ngủ như vậy để bắt đầu tới nửa đêm là ông muốn kiểm tra, ông muốn gọi về, ông kiểm tra tin nhắn, làm cái gì đó điện thoại đó, thì ông sử dụng cái điện thoại thì ông thấy là cái điện thoại đó hết pin rồi. Ông nói trời chết cha chừa nãy á, ngủ quên ghim sạc. Thì ông đang nằm quay lưng như vậy nè, ông mới quay lưng ngược lại để mà ông kiếm cái chu sạc ông ghim vô. Ông vừa quay lưng qua ông thấy rõ ràng sư đệ thằng đó là cái tướng người nó nhỏ thó. Bạn dư này mà nói là nó nhỏ thó người lắm, nó ốm nhơ ốm nhách nè, trời ơi lúc mà nó vô nó nhận làm sư đệ là nó mới có 12-13 tuổi đầu ha, do là gia đình không có điều kiện cho ăn học hình ra là bỏ cho đi thợ hồn đó. Quay qua thấy rõ ràng nha, nó ngồi khúm núm như vậy nè, nó đang cầm cái cục sạc, nó đang rút cái cục sạc ra khỏi cái vách tường, cái ổ điện trên tường đó, cạch như vậy nó bắt đầu nó cầm cục sạc nó cuốn lại, mà nó làm rất là chậm, nó ngồi khúm núm như vậy, nó rút cục sạc ra, nó cuốn từ từ vậy nè, cuốn lấy cọng dây á mọi người, nó cuốn vô cục sạc, nó cuốn từ từ như vậy nè, cái nó đứng lên từ từ, nó đi ra cũng từ từ, không phát ra âm thanh nữa, đi ra từ từ từ ra khỏi phòng tro cốt biến mất tiêu. Ông này ông nằm ông đơ, ông cầm cái điện thoại mà ông cứng ngắc luôn. Đã bắt đầu ông biết rồi anh em, thì khi đó bắt đầu khi mà ông định thần lại, ông dụi mắt lại, ông dòm á, cục sạc còn nằm y chang đó. Cục sạc vẫn nằm, vẫn ghim, cọng dây cũng vậy luôn. Ông không dám sạc pin luôn mà. Ông nằm ông sợ, ông không dám sạc pin luôn mà. Ông nói thôi mai gọi vợ sao. Quay lưng vô tường nằm ngủ. Đã tới sáng hôm sau ngồi dậy là bắt đầu ông nói lại cho hết cho nghe. Cái lúc này cả nhóm này không còn ai cười. Nó ơi mày mơ mộng mày, tại vì mày mặc cảm tội lỗi, mày giấu cục sạc của nó, mày ăn cắp cục. Thật ra mà nói cái cục sạc mà ông đó ông ghim trong cái tường buổi tối, thật ra không phải là của ông sư đệ đó. Cái vụ mà ông lấy cái cục sạc của nó, ông không trả lại, cái câu chuyện nó đã diễn ra cách đó là vài tháng trời rồi. Cái cục sạc của thằng đó là đã mất luôn rồi, ông mượn ông xài sao là mất luôn rồi, mọi người tưởng tượng không? Đó, nên có nghĩa là cái bạn sư đệ đó, bạn chỉ hiện về bạn làm như vậy đó, là ông đang thiếu của tôi cục sạc nha. Không hề lấy, chỉ hiện ra, chỉ làm cái ảo ảnh như vậy thôi. Thật ra cục sạc vẫn còn ghim trên tường này nọ kia, chứ không có gì hết trơn á. À, nhưng mà bắt đầu là biết rồi, bắt đầu sáng dậy mới nói, ông mới quyết định là ông gom cục sạc lại, ông không xài luôn mà, ông ra ông mua cục khác ông xài, mua pin dự phòng ghim vô, chứ ông không xài cục sạc đó luôn. Bắt đầu ông nói, đó thì tôi nói nhanh, trời ơi, rất là mắc cười thiệt. Bạn vừa bạn nói á, sau hết cái công trình đó khoảng cỡ độ hơn tuần lễ, hết công trình đó bắt đầu hẹn với nhau là sẽ đi xuống dưới nhà của ông Dư. Đó, xuống dưới đó bắt đầu là, xin lỗi một... nói lộn, nói bậy là ông Dư cũng chết rồi. Nói xuống nhà của sư đệ, nói kể nhiều quá, nói lẹo miệng. Bắt đầu là đi ra ngoài chợ, đương nhiên về phần mà chuyện như cúng kiến là phải có. Trái cây, rồi nhang đèn, không cần mua nhang đèn thì ở nhà người ta có. Trái cây đồ, lúc đó thì mới vừa khoảng chừng chưa gần hơn chưa hết 49 ngày mà. Đó rồi hoa quả tôi ha, bánh trái rồi ha. Đương nhiên bắt đầu ráng nhớ, mà nó nói là mua, bạn Dư thì bạn mua cây lược nha. Mấy người kia mua cây bàn chải răng, mua tiếp mua cái đồ linh tinh lang tang, một cái khăn này nọ, mua những cái đồ mà đã từng, không mà nói dùng cái từ ăn cắp thì nghe nó kỳ, mà coi như là mượn không trả thôi. Đó là trước đó đã từng mượn của ông sư đệ mà cái quên luôn không trả, tại vì nghĩ thì thôi nó còn nhỏ, nó không dám nói gì mình. À rồi riêng ông kia là phải có cục sạc, đem một bọc xuống như vậy đó, rất là kỳ. Xuống như đó thì khi mà đưa trao tay cho người thân á, thì người thân đó cũng, người ta không có nói nhưng mà người ta cũng gãi đầu, nói ủa gì tới cúng thì đó nè, cũng trái cây hoa quả bánh trái thì thấy còn được đi. Tự nhiên đưa cái đống linh tinh, đó thì biết được cái việc đó thì nguyên nhóm mới ngồi kể lại cái lý do mà kỳ lạ như vậy. Là bởi vì vậy đó, ông đó ông thấy cảnh tượng như vậy, không phải là mơ, thấy rõ ràng cảnh tượng nó tới, nó gom cục sạc vậy. Đó thì lúc đó người nhà mới nghe cũng hiểu, bắt đầu là cũng đem cái bọc đó mới để xuống dưới gầm bàn 49 ngày, đợi cho tới khi hết 49 chắc cũng đem ra cũng đốt xuống để mà trả cho ấy luôn. Thì cái việc đó thì thật sự là bạn vừa bạn nói bạn làm như vậy, thật sự là cũng cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ có cây lược mũ mà, cây lược mũ 5-10 ngàn ngoài chợ, người ta cũng không có cất công, người ta phải hiện về làm gì hù mình, nhưng mà thôi làm cho chắc cú, lỡ hiện về thiệt rồi sao mọi người ha. Đó, rồi thì đương nhiên từ đó về sau là cũng không còn gặp thêm bất cứ việc gì nữa. Bạn chỉ nói là bạn cho tới hiện tại bây giờ thì bạn chỉ thấy có 3 việc như vậy thôi. Mà trùng hợp là 3 việc đó đều nó dính líu đến cái phòng tro cốt nó là như vậy mọi người ha. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn nha mọi người. Nên nhớ, đang mượn cục sạc của anh, nhớ trả đi thiệt. Công cái thời đủ thời buổi công nghệ nè, thời buổi công nghệ bốn không ai cũng xài điện thoại vậy mà cục sạc không dám mua. Đó, đang mượn cục sạc của ai nhớ trả cho người ta đi nha. Nói xui đuổi bất công mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.